Chương 1006, Vu đỉnh lợi hại. Thật chỉ có một điểm ánh sáng, cực yếu cực tối, nếu là đặt ở bên ngoài, chỉ sợ Tạ Vân Phi căn bản là nhìn không thấy, mà ở dạng này một cái phảng phất trở về khai thiên tích địa trước hỗn độn pháp bảo bên trong, Tạ Vân Phi con mắt thế mà bị cái này cây gai ánh sáng đến có một chút đau nhức cảm giác. Hắn lúc này đã tới không kịp vì chính mình vừa rồi tự chui đầu vào lưới cử động hối hận, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn tại mưu kế bên trên đã xa xa lạc hậu hơn La Ho Tư cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai cái này thánh nhân. Nếu là không thể tại trong tuyệt địa tìm ra một đầu hiểm đường xoay người mà nói, cái kia phía sau cầm cũng không cần đánh. Hắn hiện tại duy nhất có thể lấy bằng trượng chính là La Ho Tư, Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết hắn ba đạo hợp nhất át chủ bài. La Ho Tư nếu có thể đem thái cực càn khôn một hình tiềm phục tại chúng tiên trong tay, đoạt người khác trận pháp pháp bảo, thậm chí là tu luyện công pháp, hắn lại vì cái gì không thể phương pháp trái ngược đâu? Tam thanh đạo nhân nếu tế ra hỗn nguyên kim đấu, chính là muốn thu phục hắn, thậm chí là đem hắn luyện hóa, mà không phải để hắn đột tử tại chỗ. Vậy hắn cũng liền có cơ hội dòm ngó bản La Ho Tư nhất khí hóa tam thanh công pháp huyền diệu chỗ. Cái kia điểm sáng càng lúc càng lớn, đột nhiên Tạ Vân Phi cảm thấy trên thân chợt nhẹ, trước mắt quang minh đại tác, hắn đã bị kéo tới bên ngoài. Vô tận áp lực từ trên đỉnh đè xuống, xoát một tiếng, Tạ Vân Phi bị ép vào một cái ao nước. Nói là ao nước, nhưng là bên trong nước đều ngưng kết đến phảng phất thủy ngân nước đồng dạng, ngoại trừ không có cái kia đỏ ân khí độc bên ngoài, giống như mỡ đông rô nở dê như hơi rung nhẹ, lại tung tóe không dậy nổi một chút bọt nước. Tạ Vân Phi mở mắt ra, chỉ gặp tam thanh đạo nhân cách một cái trong suốt cái lồng nhìn xem hắn. Dạng như vậy, giống như là đang chờ một nồi nóng hổi bánh bao ra lò đồng dạng, ngọc thanh đạo nhân nước bọt đều kém chút chảy ra. Tạ Vân Phi cách cái lồng còn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Đế Tân Đại Lão ra nói ngươi trên người có cơ duyên lớn lao, nhất định phải đưa ngươi tại trong hóa tiên trì này luyện. Ngươi cũng đừng trách ba người chúng ta trước đó diễn trò. Muốn đem ngươi cái này tuyệt đại hung nhân đưa vào thái cực càn khôn đồ đến, thật là không dễ dàng a. Tạ Vân Phi không để ý đến cái này ba cái đạo nhân, quay đầu xem xét từ bản thân hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù trên người đế tiên kiếm đều tại, bảo vật cũng đều cất vào trong ngực, nhưng là cái ao này bên trong không biết từ nơi nào sinh ra áp lực thật lớn, thẳng đem Tạ Vân Phi ép tới ngay cả một cây ngón tay nhỏ cũng không ngẩng lên được. Tam thanh đạo nhân lại nói vài câu không quan hệ đau khổ mà nói, liền xoay người rời đi, không có người nào lưu lại trông coi, tựa hồ đối với cái ao này tính an toàn rất là yên tâm. Tạ Vân Phi biết sự tình khả năng dần dần chệ hướng dự đoán của hắn, vốn cho là cái này tam thanh đạo nhân sẽ đem hắn bức ở, hỏi ra thứ gì bí mật đến, không nghĩ tới bọn hắn vừa lên đến liền tôn nở lờ y đem hắn luyện hóa tâm tư, căn bản cũng không cho mình cơ hội mở miệng. Tạ Vân Phi lúc này chỉ có thể nội khí mạch còn có thể vận chuyển, thế nhưng là vu lực tại cái này hóa tiên trì bên trong nhận lấy cực lớn áp chế, ngay cả vu Phật Pháp thân đều gọi không ra, chỉ có đạo Phật hai lực còn có thể chậm chạp vận chuyển. Chỉ là bằng vào Tạ Vân Phi nửa điệu Phật đạo hai lực, căn bản là không có cách xông phá hóa tiên trì giam cầm. Tạ Vân Phi trên thân đã thấm ra mồ hôi mịn, trong nháy mắt liền bị hóa tiên trì bên trong thủy ngân nước hút đi. Đột nhiên, Tạ Vân Phi thấy được vô số điểm sáng bay tới. Đó là Tạ Vân Phi cảm thấy cái kia điểm sáng bên trong ẩn chứa lực lượng, có như vậy một sát ta, hắn cơ hồ tưởng rằng hộ quốc pháp hội nguyện lực bay tới. Nhưng mà không phải cái kia bao hàm Phật lực nguyện lực, mà là thanh minh đạo lực vô số điểm sáng màu xanh, như mưa rơi xuống, nhỏ vào hóa tiên trì bên trong. Đạo lực một lẫn vào trong ao, cái kia thủy ngân nước lập tức quay cuồng lên, như sôi nước, muốn đem Tạ Vân Phi đun sôi. Tạ Vân Phi thể nội tất cả nguyên khí đều bị đạo lực hấp dẫn phân giải. Đạo lực cho dù tại hắn cơ bản nhất hình thái, cũng là biến hóa đa đoan, từ trước tới giờ không sẽ lấy đồng dạng thủ pháp lại một lần. Có thể là vây quanh, có thể là tập trung một chút tiến công, có thể là huyễn hóa ra các loại binh khí, có thể là dẫn xuất thiên lôi địa hỏa. Đạo lực giống như mấy vạn đại quân, chia trăm người tiểu đội, mỗi một đội đều có một cái phong cách khác lạ quan chỉ huy, giết tiến Tạ Vân Phi thể nội. Tạ Vân Phi cảm giác mình thân thể cùng ý thức đồng thời nhận đạo lực xâm nhập. Hắn vô ý thức muốn vận khởi vu lực chống cự, chỉ là vu lực tại tuyệt đối số lượng đạo lực gáp chế xuống, tựa như cả người phụ võ công tuyệt thế đại hiệp, cuối cùng vẫn là bị mấy trăm sĩ tốt nắm mâu vây công đâm chết đồng dạng ngất ức. Tạ Vân Phi lúc này lại liền chuyển mấy cái pháp môn, thậm chí ngay cả trước kia dùng để hồ thiên hồ địa song tu pháp môn đều dùng đi thử một chút có thể hay không hóa đi đạo lực ăn mòn, nhưng mà không có chút tác dụng. Những cái kia đạo lực giống như ngàn vạn côn chu nở dê rôn nở dê như gặm nuốt lấy Tạ Vân Phi, từ đầu đến chân, mặc dù ở bề ngoài nhìn không ra một chút biến hóa, nhưng là trong thân thể cũng đã biến thành thuần thuần một mảnh màu xanh, phảng phất mênh mang thanh thu sắc. Một đạo khí cơ tại thể nội tạo ra, một hóa hai, hai hóa ba, như một đầu màu xanh tiểu xà rôn nở dê như ngưng ở Tạ Vân Phi khí mạch bên trong, chợt tụ chợt tán, chui vào Tạ Vân Phi thể nội chỗ sâu. Tạ Vân Phi còn sót lại Phật lực đạo lực kết thành bình chướng, lại bị cái kia ba đầu tiểu xà lực đạo tùy tiện đánh tan. Cái kia ba đầu tiểu xà tiến công chi pháp cực kỳ giống Tam Thanh đạo nhân, có thế tụ năng lượng hợp, Tạ Vân Phi mấy lần đoán chừng sai lầm tiểu xà lực lượng, bị bọn chúng chui đi vào. Tạ Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết Tam Thanh đạo nhân là thế nào tới, cái kia Tam Thanh đạo nhân cũng là như vậy cải tạo mà đến, nhất khí hóa Tam Thanh không chỉ có là đạo lực vận dụng pháp môn. Đồng dạng cũng là dùng để luyện chế khôi lỗi pháp môn. La Ho Tư là muốn đem ta luyện thành khôi lỗi đặc nương, thật đúng là muốn trở thành lao tử ta không thành nghĩ đến La Ho Tư đã có 3 cái chuẩn thánh cấp khác khôi lỗi, nếu là lại thêm chính mình cái này đến gần vô hạn thánh nhân khôi lỗi, coi là thật có thể đại sát tứ phương, xưng bá tam giáo. Tạ Vân Phi lúc này đã sử xuất tất cả thủ đoạn, thể nội tất cả pháp bảo cũng đều đứng im bất động. Chỉ có Vu Đỉnh cùng Đế Tiên Kiếm còn tại ông tác hưởng, dường như cảm giác được chủ nhân tuyệt cảnh, muốn tránh thoát trói buộc đi ra trợ chủ nhân một chút sức lực, chỉ là hóa tiên chỉ đạo lực tích lũy thật là quá mức hùng hậu, không biết là góp nhặt bao nhiêu tiên nhân tinh khí thần mới luyện ra dạng này một cái hóa tiên chỉ đến, mặc cho một đỉnh một kiếm dây rùa cũng không có buông ra một phần một tấc. Vu Đỉnh lại là một trận lắc lư, tựa hồ đang làm cố gắng cuối cùng. Vu Đỉnh bên trong còn sót lại một chút nguyện lực quỳnh tương cũng bị lay động ra, nguyện lực quỳnh tương nhập thể, Tạ Vân Phi mừng rỡ, Phật lực tăng nửa phần, đem cái kia ba đạo thanh khí bức lui một chút.